Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411. Đêm khuya tiểu điếm. 7. Nga, vừa rồi có một người ở kêu ngươi. Hình như là phụ thân của ngươi, Quân Nghiên, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Giống như đi gần đây tiện lợi siêu thị. Ngươi đừng vội đi, Quân Nghiên về tới văn phòng. Tiếp tục xử lý bản thảo. Chẳng được bao lâu, nguyên chủ phụ thân dẫn theo bao lớn bao nhỏ đến đây. Thấy Quân Nghiên sau, Lệ Nóng doanh chồng, khuê nữ a, người vất vả. Quân Nghiên, mẹ cùng đệ đệ có khỏe không? Trong nhà có khỏe không? Đều hảo, chính là phụ thân mặt lộ vẻ khó xử sắc. Quân Nghiên chỉ biết khẳng định có sự tình. Nơi này không có phương tiện nói chuyện. Chúng ta đi một chỗ, Trương Hâm cấp Quân Nghiên cung cấp phòng họp chìa khóa. Quân Nghiên nói thanh tạ, tiến nhập phòng họp, đóng cửa lại sau. Quân Nghiên hỏi, ba ba, trong nhà ra sự tình gì sao? Ai, còn không phải ngươi cái kia không tốt đệ đệ, cầm ngươi cấp tiền đi đánh cuộc. Hiện tại thiếu 15 vạn tiền, cho vay nặng lãi người ta nói nếu 3 ngày trong vòng đổi không xong chút tiền ấy. Liền muốn đem nhà chúng ta hủy đi. Quân Nghiên lão gia ở một cái nghèo túng thôn trang nhỏ. Của nàng đệ đệ luôn luôn chơi bời lêu lổng dưỡng, hơn nữa trọng nam khinh nữ, cho nên đệ đệ luôn luôn dựa vào tỷ tỷ dưỡng. Hiện tại Quân Nghiên thật vất vả thoát khỏi đệ đệ này bao vây. Kết quả phụ thân vì đệ đệ sinh lộ cầu tới cửa đến đây. Quân Nghiên nói, ngươi liền khẳng định ta có tiền. Không có tiền, phụ thân thật thất vọng, ta nghe ngươi đồng sự nói ngươi phải gả cấp đại lão bản. Đại lão bản có thể dự chi cấp nhà chúng ta một điểm tiền đi. Quân Nghiên, ta không biết cái gì lão bản, phụ thân thất vọng xuyên thấu, kia ngươi bên người còn có bao nhiêu tiền? Chúng ta trù trù đi. Quân Nghiên, không nhiều lắm, liền hai vạn cũng tốt hơn không có. Phụ thân theo Quân Nghiên trên người cầm tiền, còn không quên nhường Quân Nghiên tìm cái kẻ có tiền ra gả cho. Như vậy đệ đệ còn có hy vọng. Quân Nghiên tiễn bước phụ thân sau, lập tức nhấc lên đơn xin từ chức. Nàng không thể tại đây cái công ty ngốc, cốt nhục tình thân nàng cự tuyệt không xong, trốn chạy luôn là có thể đi. Công ty lão tổng tự mình tiếp đãi Quân Nghiên, hắn tỏ vẻ không nghĩ mất đi Quân Nghiên cao cấp như vậy nhà thiết kế. Cũng sợ Quân Nghiên bị khác công ty lấy đi. Quân Nghiên uyển chuyển biểu đạt xin lỗi sau, cầm bản thân tiền lương, rời đi. Tiểu điếm cửa tụ tập nhân, Ngải Lợi cũng là trước sau như một chạy tới cổ động. Khả không nghĩ tới tiểu điếm hôm nay không mở cửa, nàng không vui, bắt đánh Quân Nghiên điện thoại, kết quả biểu hiện tắt máy. Làm cái gì à, Ngải Lợi than thở vài câu, nói, có sinh ý không làm là ngốc tử đi. Chờ đi vào, nhìn đến tiểu điếm trên cửa dán tờ giấy, ta có một ngày ngày khởi. Nhìn đến bản thân Mỹ ngây người, ta cảm thấy ở sinh thời thừa nhận rồi không nên có xinh đẹp. Là hội gặp đến trừng phạt, cho nên ta tính toán cấp bản thân phóng một ngày giả. Làm cho thiên xem ở ta như thế thành khẩn thỉnh cầu thượng buông tha ta một con ngựa ta đi. Ngải Lợi thật muốn chửi đồng, từ đâu đến tự tin, mặt đâu, mặt còn muốn hay không? Quách Ca vừa vặn đi ngang qua này, hỏi, lão bản nương hôm nay còn mở cửa sao? Ngải Lợi tức giận nói, chính ngươi xem trên tường viết chút gì? Quách Ca ngẩng đầu, kém chút không tức chết, cho nên, nàng này tính tìm lý do không ra điếm. Buồn cười, mẹ nó, ngày mai chờ nàng mở cửa, mắng tử nàng, chưa thấy qua như vậy. Ngải Lợi thề, ngày mai muốn nhường Quân Nghiên đẹp mắt. Hôm sau, Quân Nghiên đúng giờ mở tiệm môn, không nghĩ tới đệ một khách quen dĩ nhiên là Quách Ca. Khách ít đến, muốn ăn cái gì? Quách Ca nói, lão bản nương, cho ta thượng rượu đỏ. Sau đó ta nghĩ ăn bít tết, năm phần thục. Quân Nghiên nói, cái gì giống bít tết? Ngoặc kép, hết chương.